Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, giao thủ. Vì cưỡi ngưu dưới ánh trăng đà chủ thêm canh, Tiêu Tiểu, trước hết chờ một chút, nhìn một chút đằng sau tình huống. Lưu Minh nhịn không được nói, Miss Drivus sau lưng có thể hay không có cái gì khác nguy hiểm Pokemon? A, ta muốn này một cái Miss Matthews. A, thật đáng yêu a. Tiêu Tiểu thanh âm đều có chút gấp. Này một cái đột nhiên xuất hiện Miss Matthews, giống như là trời cao cho an bài, chỗ dễ gặp được yêu. Ban ngày tại sao có thể có Miss Drivus nha? Trong đội ngũ rõ ràng chính là đầu lĩnh Khâu Thượng. Hiên cúi đầu trầm ngâm, kia góc cạnh rõ ràng 10 phần dương quang khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc, học trưởng, Miss Drivus sau lưng còn có hai người tại truy đuổi. Diệp Phương đột nhiên chỉ vào phía trước phương hướng nhắc nhở. Còn Hiên học trưởng, ta chờ không được, không muốn đợi, đó là ta Miss Drivus, ta trước nhìn. Tiêu Tiểu lập tức không thể chờ đợi được mà từ ngồi cạnh trong bụi cây đứng lên. Nàng xem thấy kia Miss Matthews lắc lư phiêu nha bộ dáng. Nội tâm đã bị Miss Drivus lấp đầy. Ai? Tiêu Tiểu, Lưu Minh thần tình trên mặt đột nhiên địa sững sờ. Làm sao lại đột nhiên chạy ra đây? Ai? Tiểu nữ sinh a, gặp được thích Pokemon chính là như vậy. Khâu Thượng Hiên thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cùng Lưu Minh cùng với Diệp Phương hai người nói. Chúng ta trước theo sau a, chú ý an toàn. Vâng. Học trưởng, Lưu Minh cùng Diệp Phương gật gật đầu, cá nhân rất nhanh đi theo Tiêu Tiểu sau lưng, tại Thụ Lâm Chi xuyên qua lên. Chỉ là, Khâu Thượng Hiên nhãn không biết vì cái gì mơ hồ có bất an tâm tình. Hắn có phải hay không xem nhẹ chút tin tức gì? Miss Matthews, chúng ta có phải hay không nhanh đến Minh Châu Hồ Nước? Dương Ngự một bên chạy, một bên thở hồng hộc hỏi. Tại hắn nhìn, hẳn là chỉ có nguyên nhân này a. Anh, Miss Matthews quay đầu lại cười điểm một chút. Kia như quỷ hỏa yêu dị kiểu tóc giống như gợn sóng đồng dạng theo gật đầu mà cuồn cuộn. Xoay người, tiếp tục hướng phía trước phương hướng mau mau thổi đi. Tiểu lực, chúng ta đuổi kịp. Dương Ngự từng chiêu, được rồi. Vương Tiểu Lực lúc này bị Dương Ngự tâm tình bị nhiễm. Đối với sắp đến Minh Châu Hồ Nước ít điểm lo lắng thật nhiều hưng phấn. Hắn Vương Tiểu Lực cư nhiên một ngày kia tự mình đến Minh Châu Hồ Nước. Đứng lại, đáng giận, cư nhiên chạy nhanh như vậy. Ta Miss Matthews cũng bị người vượt lên trước thế nào? Tiêu Tiểu cắn răng, hung hăng địa chằm chằm lên trước mắt mơ hồ thân ảnh. Tức giận a. Đều do Lưu Minh vừa mới nói cái gì chờ một chút. Bằng không nàng sớm đều có thể truy đuổi lên. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng sẽ mất đi kia một cái Miss Drivus, Tiêu Tiểu hô hấp liền trầm trọng. Không nên, nhất định phải ngăn lại hai người kia. Tiêu Tiểu duỗi từ trong túi tiền của mình lấy ra một cái Pokeball. Khẽ cắn môi, đi thôi, Pidgeotto, đi. Giúp ta ngăn lại phía trước hai người kia. Ngang, Pidgeotto đạt được chủ nhân mệnh lệnh, lập tức cao vút địa kêu kêu một tiếng. Sau đó nhanh chóng hướng phía trước Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực thân ảnh phương hướng xuyên. Qua mà đi, siêu, siêu siêu, không phảng phất xuất hiện xé rách không khí thanh âm. Cố gắng lên a, Pidgeotto. Tiêu Tiểu hưng phấn khẩn trương mà nắm chặt nắm tay. Đồng thời tăng nhanh trên chân bộ pháp. Lúc này, Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực nghe được một tiếng kịch liệt chim hót. Bọn họ cũng lơ đễnh, bởi vì trong rừng rậm chim hót thật sự là quá nhiều. Huống chi, Dương Ngự lúc trước gọi xuất cá ướp muối Vương thời điểm. Kia bệnh tâm thần tiếng chim hót, quả thật không muốn quá náo nhiệt. Chỉ là hai người không nghĩ tới là hiên ngang liền tại bọn hắn trên không, kịch liệt chim hót bỗng nhiên trở nên dồn dập, tựa hồ có chút kinh khủng. Sau đó, chỉ nghe thấy đông một tiếng, cách đó không xa trên cành cây, một cái thằng ngu cư nhiên cứng rắn đụng vào, trực tiếp rớt tại Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực phía trước trên đường. Dương Ngự, Vương Tiểu Lực, chuyện gì xảy ra? Hiện tại Pixie Otto đều nghĩ như vậy không ra sao? Đều đã bắt đầu lưu hành dùng đầu đụng thủ. Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực hoàn toàn không có có ý thức đến. Đây là xung quanh một vòng Miss Drivus nhóm bảo hộ. Pixie Otto đem lợi hại ánh mắt khóa chặt Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực trên người thời điểm. Miss Drivus nhóm sớm địa cảm nhận được nó khóa chặt khí. Ngay tại Pixie Otto muốn thông qua phá không mà đến đăng tràng trở ngại Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực bước tới thời điểm, Miss Drivus nhóm xuất, đại khái chỉ có quỷ mới biết Pixie Otto đến cùng gặp cái gì kinh khủng hình ảnh. Pixie Otto cảm nhận được chính mình bay qua địa phương không là cái gì đất trống, mà là lần lượt từng cái một, mở ra miệng lớn dính máu u linh thời điểm. Lập tức sợ tới mức đầu óc đều phi, thất kinh, nó muốn giảm tốc độ, nghĩ muốn quay đầu chạy trốn, lại phát hiện nó cánh căn bản không nghe sai sử. Như trước tại quạt, đương nó thấy được trước mắt mình đột nhiên nhiều ra một cây tráng kiện thân cây thời điểm. Đã hoàn toàn không kịp, Pixie Otto thật sự là quá liều mạng, Tiêu Tiểu nội tâm vô cùng cảm động. Pixie Otto vì giúp nàng ngăn cản hai người kia hành động, cư nhiên dùng đụng thụ phương thức. Hành động cũng quá hào, nàng đều tin là thật. Pixie Otto ngươi không sao chứ? Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực rốt cục tới nghe được sau lưng vội vàng hấp tấp thanh âm. Hai người lập tức quay đầu lại, thế nào lại là một người nữ sinh? Chỉ có một người, Tiêu Tiểu cảm ơn trời đất. Nàng rốt cục tới bắt kịp, truy đuổi tiến về phía trước hai người. Đồng thời, nàng thần sắc trên mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì nàng phát hiện, Pixie Otto vừa mới không phải là đang diễn trò. Trên người như thế trọng thương thế, là thật cứng rắn đụng vào trên cây đi. Vị này, tiểu tỷ tỷ, đây là ngươi Pixie Otto à, làm sao có thể đột nhiên đụng vào trên cây? Dương Ngự nhịn không được hỏi, trong rừng rậm chỉ một mình ngươi mà, nơi này quá nguy hiểm, không phải là tiểu tỷ tỷ một mình ngươi có thể tới địa phương. Vương Tiểu Lực nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có có người khác ảnh a. Tiêu Tiểu lấy ra trên người chuẩn bị lấy thuốc trị thương, cho Pixie Otto trả lau một lúc sau, dùng Pokebo thu lại. Nàng sẽ không để cho Pixie Otto nỗ lực uổng phí. Nàng nhất định phải bắt lấy kia một cái Miss Drivus. Tiêu Tiểu ngươi ở đâu? Lúc này, tại Tiêu Tiểu sau lưng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ âm. Học trưởng, thấy được, thì ở phía trước. Hảo, ngàn vạn không muốn gặp được nguy hiểm a. Tiểu nữ sinh, quá xúc động. Khâu Thượng Hiên rốt cục tới nhớ tới lòng hắn bất an kia mà đâu. Lúc trước bởi vì Tiêu Tiểu chạy quá nhanh, để cho hắn xem nhẹ Diệp Phương câu nói kia. Đây là hai người, đương Khâu Thượng Hiên thấy được Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực thời điểm. Nội tâm nhịn không được bắt đầu cảnh giác lên. Hai người liền dám đến Minh Châu xâm lâm hạch tâm khu vực nhất Minh Châu hồ nước. Tin tức này ý vị như thế nào? Nếu như không phải là đầu thiết, như vậy, chính là có được lấy thực lực cường đại. Anh, vừa lúc đó, kia một cái thiên không bay tới thổi đi Miss Matthews trông thấy bỗng nhiên tới nhiều người như vậy. Mười phần nhu thuận địa bay tới Dương Ngự trên đầu, bắt lấy hắn hai cây bím tóc nhỏ biện. Này Miss Drivus, là có chủ, mà Miss Drivus chủ nhân, chính là trước mắt kia chi một tuổi trẻ người. Giờ khắc này, Tiêu Tiểu đột nhiên vô lực địa ngồi vào trên mặt đất. Nhìn xem Dương Ngự trên đầu Miss Drivus, lại nhìn mình Pokebo trong Pixie Otto bản thân bị trọng thương. Nội tâm nhịn không được địa ủy khuất. Dựa vào cái gì a? Dương Ngự trợn mắt,